Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 120, góc truyện audio.com, chương 120, Lục tiên sinh thả em xuống. Chuông cửa chung cư đột nhiên kêu, đinh đình, có người gõ cửa. Ai thế? Hạ Tịch Quán quấn thêm một chiếc khăn quàng tua rua màu đen, sau đó ra mở cửa. Một bóng người cao lớn, anh Tuần đang đứng yên ở cửa, Lục Hàn Đình tới. Lục Hàn Đình vừa từ công ty tới, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, bên trong là sơ mi trắng đeo cà vạt, so với ngày thường mặc tây trang càng thêm anh Tuấn, trẻ trung, yêu nhã, cao quý. Sao anh lại tới đây? Hạ Tịch Quán không ngờ anh sẽ tới. Lục Hàn Đình nhìn cô, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đeo mạng che, đôi mắt trong veo, đi dép lê hồng nhạt, bộ dạng thiếu nữ ở nhà rất xinh xắn. Chương 120, Lục tiên sinh thả em xuống. Lục thiếu phu nhân, anh tới gặp em, vậy anh gặp rồi thì về đi. Hạ Tịch Quán đóng cửa luôn, nhưng Lục Hàn Đình lại nhanh hơn, dùng đầu gối chặn cửa, Lục thiếu phu nhân chờ một chút, anh mang cho em mấy thứ. Lục Hàn Đình đưa túi sách tinh xảo trong tay tới, bên trong là bánh kem của cửa hiệu lâu đời cô luôn thích. Anh mang bánh kem cho cô. Hạ Tịch Quán do dự một chút rồi vươn tay nhận, cảm ơn anh, Lục tiên sinh. Tay ai? Lục Hàn Đình kéo nhẹ một cái, kéo cả thân hình mềm mại của cô vào lòng mình, cánh tay cường tráng ôm lấy vòng eo thon thả, anh ôm bồng cô lên. Một tay anh cầm túi, một tay ôm bồng cô lên, giống như ba ôm con gái chơi. Chương 120, Lục tiên sinh thả em xuống. Tuy năng lực bạn trai của anh đặt mắt nhưng rất xấu hổ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán đỏ bừng, vội đấm anh, Lục tiên sinh, mau thả em xuống. Lục Hàn Đình thả túi xuống đất, thả cô vào góc tường, bản thân anh vây quanh cô, lại nghịch. Hạ Tịch Quán thấy, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của anh, lạnh xuống, trông rất nghiêm khắc, đàn áp khí thế của người đàn ông ở địa vị cao như anh vốn đã mạnh mẽ. Lúc không giận mà nghiêm, cảm giác cứng rắn khiến người ta không dám chạm vào. Hạ Tịch Quán trốn không thoát, hai tay anh chống tường, thân hình cao lớn hơi khom xuống, hỏi thở sạch sẽ, thanh lạnh mà nguy hiểm ập xuống. Anh đúng là xấu bụng, túm cô ra dạy dỗ như trẻ nhỏ. Hạ Tịch Quán cứng cỏ to gan ní, nếu em nghịch thì chương 120, Lục tiên sinh thả em xuống. Anh làm gì được em? Ánh mắt Lục Hàn Đình tối lại, nhìn cô chằm chằm, môi mỏng cười tà tứ, nếu đã không về rồi, còn nghịch nữa, anh sẽ đánh em. Đánh, cô, vậy anh đánh đi, em tố anh bạo lực gia đình. Bàn tay to của Lục Hàn Đình đưa xuống, đánh vào mông cô. Cách chương,